trời sinh đa tình nhất linh cửu lục. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù men rượu có dâng cao đến đâu, Khương Tử Hân cũng bị câu nói của anh làm cho choáng váng. Mất một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn, trong phòng khách chỉ còn lại một mình cô ấy. Sự yên tĩnh khiến người ta bồn chồn. Cô ấy ngẩn ngơ đứng một lúc, rồi chợt nhớ ra những gì mình đã nói. Cắn môi, cô ấy bước đến cửa phòng ngủ, nhưng Từ Kiêu lại từ phòng tắm bước ra. Có lẽ anh vừa mới rửa mặt, phần tóc trước trán còn hơi ướt, ánh mắt vẫn còn vương chút giận dữ. Khương Tử Hân đã quen với dáng vẻ cợt nhả của anh. Lúc này lại đột nhiên nhớ đến lời Cindy từng nói. Từ Kiêu khi cau mày trông rất đáng sợ, đặc biệt là với người ngoài. Cô ấy không hiểu tại sao Cindy lại thường xuyên để ý đến Từ Kiêu. Nhưng trước đây, cô ấy đã từng vui mừng vì mình là người duy nhất nhận được sự nuông chiều của anh. Giờ đây, khi đối diện với ánh mắt không mấy thân thiện của anh, trong lòng cô ấy vừa hụt hẫng vừa cảm thấy chột dạ. Em không ngủ ở đây nữa, anh đưa em về nhà đi. Từ Kiêu trở về phòng thay quần áo. Trong xe không còn vương lại chút mùi thức ăn nào, nhưng bầu không khí vẫn đầy căng thẳng. Khi xe ra khỏi cổng Bắc, bên đường đỗ một chiếc Porsche 911 màu bạc. Một người đàn ông mặc áo khoác sẫm màu đang tựa vào đầu xe hút thuốc. Khương Tử Hân hạ cửa kính, định chào hỏi, nhưng Từ Kiêu lại đạp ga. Nhanh chóng lao đi, Giang Khải đưa em đến. Còn đợi rất lâu, chúng ta làm vậy là bất lịch sự. Cô ấy gọi vào số của anh ta, quay đầu nhìn lại, nhưng xe đã bỏ xa từ lâu. Điện thoại vừa kết nối đã bị cúp máy, bị cơn gió lạnh thổi qua. Khương Tử Hân bỗng tỉnh táo hơn một chút. Xin lỗi, Từ Kiêu không đáp, chỉ tập trung lái xe. Đến nhà họ Khương, anh bấm còi hai lần, cổng nhanh chóng mở ra. Vợ chồng Khương Khuê Lâm cùng người giúp việc bước ra đón. Anh vòng ra phía bên kia xe mở cửa. Khương Tử Hân bĩu môi, muốn anh đỡ mình xuống. Anh rút tay về, để cô ấy tự xuống xe. Mẹ Khương đã nhận được tin nhắn của con gái từ trước, nhưng vẫn giả vờ không biết. Có chuyện gì vậy? Hai mẹ con ngầm hiểu, cùng nhau đi vào trong. Khương Khuê Lâm quay đầu nhìn lại, sắc mặt trầm xuống, hỏi Từ Kiêu, hai đứa cãi nhau hả? Từ Kiêu không muốn giải thích. Tiểu Hân đúng là bị chúng tôi chiều hư, nhưng cậu cũng vẫn còn trẻ con. Chú Khương, sao? Tôi nói không được sao? Ông ấy bước lên trước một bước. Trước đây tôi uống trà với ba cậu, nghe ông ấy nói cậu đã nhận dự án cải tiến kỹ thuật, sẽ phải ở Lư Thành một thời gian dài. Dạ, hơn một năm, có công việc để làm là tốt. Khi còn trẻ thì chịu khổ một chút, học hỏi thêm cũng không có gì là sai. Nhưng cậu đã nghĩ cho Tiểu Hân chưa? Nó sẽ sang đó với cậu sao? Không cần ạ, vậy là nó phải đợi cậu, phải chờ cậu, cũng phải xem cô ấy có muốn hay không. Sắc mặt Khương Khuê Lâm xa sầm. Cậu có ý gì? Không có ý gì cả à? Nói chính xác thì đúng là không có gì. Từ Kiêu cúi đầu, nhìn bóng mình in trên nền gạch xanh. Chú nghỉ ngơi sớm đi, con về trước đây. Từ Kiêu trải qua một cuối tuần không mấy vui vẻ. Đến khi quay lại Lư Thành, tâm trạng anh vẫn chưa khá hơn. Sau khi tỉnh rượu, Khương Tử Hân liên tục chủ động làm hòa, nhưng anh chỉ lạnh nhạt đáp lại. Cô ấy lại bắt đầu giận dỗi. Anh cảm thấy phiền muộn, bởi vì dù là quan hệ thân thiết giữa cô ấy và Giang Khải, hay là việc hai người không thể giao tiếp thuận lợi, anh đều không thể giải quyết được. Anh tự nhận mình thích một Khương Tử Hân xinh đẹp đáng yêu, nhưng lại ghét một Khương Tử Hân vô lý gây sự. Vậy rốt cuộc anh có cảm giác gì với cô ấy? Thích và ghét có thể chuyển hóa lẫn nhau không? Khi còn đang mặn nồng, hai người thường lấy chuyện chia tay ra đùa giỡn, lúc đó không cảm thấy gì. Nhưng khi mâu thuẫn xảy ra, khi câu nói đó bị cô ấy buột miệng thốt ra, anh lại hiểu rất rõ vị trí của mình trong lòng cô ấy. Nếu như yêu đương cuối cùng không phải để đi đến hôn nhân, mà chỉ trở thành một sự phiền phức, vậy thì anh hoàn toàn có thể tập trung vào những việc quan trọng hơn. Tiểu Trịnh nhận ra tâm trạng bất ổn của Từ Kiêu, không dám trêu chọc anh. Nhẫn nhịn 2 tuần, cậu ấy mới cẩn thận đưa đơn xin nghỉ phép. Không ngờ vài phút trước Từ Kiêu còn đang nổi nóng vì chuyện đặt vật liệu, vậy mà bây giờ lại nhanh chóng ký duyệt. Chơi vui vẻ nhé. Vậy, một mình ngài có ổn không? Cái gì mà một mình tôi? Trong ngoài còn bao nhiêu người làm việc? Chẳng phải đều phải nghe tôi sắp xếp sao? Anh dịu giọng lại, nghỉ phép 5 là quyền lợi của cậu. Cứ yên tâm mà đi du lịch, nhớ mang đặc sản về cho tôi nếm thử. Tôi còn phải cảm ơn cậu đấy. Được được được, nhất định có quà. Tiểu Trịnh vui vẻ cười tâu toét. Hôm sau liền kéo vali lên đường. Nhưng không ngờ ngay sau đó lại gặp phải đợt kiểm tra đột xuất từ tổng công ty. Cần tổng hợp và báo cáo hàng loạt tài liệu. Đoàn kiểm tra từ xa đến, lại còn cầm Thượng Phương Bảo Kiếm trong tay, soi xét lỗi sai không nể mặt ai. Từ Kiêu phải theo sát tiếp đón cả ngày. Đến tối, khi tiệc tàn, Phó Tổng Giám Đốc thấy bộ dạng uể oải của anh, liền vỗ vai anh. Tổng Giám Đốc Từ, tôi chia bớt công việc của cậu ở Lam Thành mà trong lòng còn thấy ấm ức. Không ngờ cậu sang đây lại thành độc mã tác chiến. Thực sự là mệt đến mức này. Hay là tôi đề xuất với chủ tịch, cử thêm người đến giúp cậu nhé. Từ Kiêu thờ ơ phất tay. Chịu đựng vài ngày nữa là xong. Ai bảo các anh đến kiểm tra đúng lúc này. Vậy, tiến độ không đạt kỳ vọng, chúng ta báo cáo thế nào? Tất nhiên là báo cáo trung thực. Tôi nộp báo cáo hàng tuần cũng chưa bao giờ làm giả số liệu. Anh tô vẽ giúp tôi thì tôi lại càng có lỗi. Phó Tổng Giám Đốc cười ha hà, lại nói, cậu làm việc hăng hái thế này, không uổng công chủ tịch Từ khen cậu trong cuộc họp sáng thứ hai. Thôi đi, ông ấy khen tôi cái gì chứ? Phó Tổng Giám Đốc nhìn anh với nụ cười đầy ẩn ý. Nhưng Từ Kiêu hiểu rằng những lời khen không nói trước mặt thì chẳng đáng tin. Huống hồ anh cũng không làm việc chỉ để được khen. Còn về việc tiến độ dự án hơi chậm một chút, anh không lo lắng. Nguyên nhân chủ yếu là vì ngay từ giai đoạn đầu, mọi công đoạn đều được kiểm soát chặt chẽ. Các chi tiết đều rất chỉn chu. Nhờ đó chi phí cũng được tối ưu đáng kể. Cơ sở vững chắc thì không lo dựng nhà. Đến giai đoạn sau, ngân sách dư giả, chỉ cần đẩy nhanh tiến độ là được. Tần Tử Minh trò chuyện với anh về chuyện này, nghe ra sự tự hào trong giọng điệu của anh. Ý cậu là, đứa con bên kia, ngoan ngoãn biết nghe lời, lớn lên khỏe mạnh, nên con ruột thì cậu bỏ mặc luôn hả? Con ruột chẳng phải còn có ông ba ruột như anh sao? Tôi mới đi được bao lâu? Có bị đói không đó? Không chết đói nhưng cũng chưa từng ăn no. Sắp đến Tết Dương lịch rồi đấy anh bạn. Tháng trước Lão Hoàng giới thiệu một dự án mới. Hôm nay tiền đặt cọc vừa chuyển vào. Còn bên Tam Ngu thì sao? Trước Tết Dương lịch sẽ bàn giao. Tôi phải chào hỏi Đinh Duy một chút. Còn trông chờ vào khoản thanh toán cuối cùng để phát thưởng Tết đây. Anh ấy hỏi tiếp, cậu có về nhà không? Tất nhiên, mẹ tôi sắp nhớ tôi phát điên rồi. Nghe đáng thương quá, chỉ có gì nhớ cậu thôi sao? Câm miệng đi, đừng có khơi đúng chỗ đau. Từ Kiêu lảng tránh sự dò hỏi của anh ấy. Hoa Thần đâu? Đang bận rộn với kế hoạch cuối năm của cậu. Từ Kiêu liền gọi cho Ngô Chí Hoa. Ngô Chí Hoa báo cáo tiến độ một cách nghiêm túc, nhưng bị anh ngắt lời. Kế hoạch cuối năm của tôi là tính theo lịch âm. Không cần gấp, không thể không gấp, đã đến giai đoạn tinh chỉnh cuối cùng rồi. Anh ấy cười thoải mái. Tôi tin chắc nó sẽ thành công. Từ Kiêu đương nhiên cũng tin. Anh đã nuôi con thú ngốn tiền này suốt 3 năm, ngày đêm mong nó hóa rồng. Nhưng nếu rồng sắp bay lên trời, thì người vẽ rồng cũng không thể gục ngã được. Có cần tôi cho cậu nghỉ phép không? Không cần, Tết tôi về nhà nghỉ thêm mấy ngày là được. Vậy thì cho cậu nghỉ hẳn một tháng. Ngô Chí Hoa lại cười. Đến cuối tháng, Từ Kiêu nhận được báo cáo tài chính hàng ngày từ bộ phận kế toán của Chi Tử Hoa. Nhìn con số tăng vọt, anh thở phào nhẹ nhõm. Hỏi Tần Tử Minh, anh ấy cũng vui vẻ đáp. Đinh Duy là người phiền phức thì đúng, nhưng trong tam ngu cũng có tiếng tăm. Làm việc rất nhanh nhẹn. À đúng rồi, tôi có một bí mật về anh ta. Cậu có muốn nghe không? Đã là bí mật thì tốt nhất anh giữ kín đi. Tần Tử Minh đổi giọng. Không phải bí mật, là chuyện bên lề. Chuyện bên lề thôi. Anh ấy hạ giọng đầy thần bí. Đinh Duy có vẻ rất thân thiết với Tiểu Trần. Từ Kiêu cau mày. Tiểu Trần nào? Anh ta đến Chi Tử Hoa tìm Tiểu Trần nào nữa chứ? Tần Tử Minh cũng ngạc nhiên không kém anh. Tôi thấy hai người họ đi ăn với nhau ở Secret Garden. Nhà hàng dành cho các cặp đôi đấy. Cách chương.